Phần 9. Vào sáng thứ tư, hai việc quan trọng đã xảy ra. Thanh tra Tom đã trở lại vinh quang từ Chillicothe, Ohio. Kẻ trộm trang sức đã bị bắt và giờ đang bị nhốt sau song sắt. Còn những bí ẩn của sự giống nhau kỳ lạ đã được giải quyết. Lý do chúng ta lại tập trung ở đây một lần nữa, Patty nói với tôi rằng nó và chàng thanh niên trẻ tuổi này giờ đã sống hẳn ở đây. Ngài thanh tra thân ái nói với Len vào sáng hôm sau, khi hai ông và đôi trẻ ngồi dưới một cây sồi đang tỏa bóng trong khu vườn thanh bình của Len, là chúng tôi có một số tin tức thú vị cho ngài. Tin tức ư? Ông lão nhún vai, nhìn ông bơ phờ, mệt mỏi và thiếu sức sống. Ông mỉm cười yếu ớt, một chút sức sống từ những ngày xưa cũ vang vọng trong giọng nói của ông. Nhắc những kết quả thú vị đó vào tai tôi đi. Nó đã cằn cỗi trong suốt thời gian dài rồi. Tôi tin là chúng rất hữu ích, phải không? Thanh tra cười, ông đang có tâm trạng tốt. Ông hãy tự xem đi. Ông thọc tay vào túi mình và rút ra một chiếc phong bì. Tôi bất ngờ nhận được tin từ anh bạn Chen sáng nay. Thông điệp nói, đã điều tra thêm về Hamnet Settler, có một chút thông tin thú vị về ngài Hamlet. Ông ta có một người em tên là William, không rõ địa chỉ. Chúng tôi đã phát hiện ra rằng William và Hamnet là anh em sinh đôi. William gần đây đã đến Hoa Kỳ, khởi hành từ Borough đến New York trên một con tàu nhỏ vào cuối tháng 3. Hắn đang bị truy nã bởi sở công an Borough ở Grinder vì nhập cảnh bất hợp pháp và tấn công có chủ đích vào thư viện tư nhân của một người mê sách giàu có tên Blay và rõ ràng cố gắng trộm một cuốn sách hiếm. Một người Pháp đã bị đánh đập tàn nhẫn do bắt gặp hắn đang cố rạch phần vải bọc cuốn sách in năm 1599 Reward, cuốn kẻ hành hương mê đắm của William Shakespeare. Đây là hành động kỳ lạ bởi William có vẻ là một người có lý trí. Hắn cũng là một người mê sách như Hamnet và đã viết những bài báo dưới bút danh tiến sĩ L trước khi biến mất khỏi Anh cách đây 3 năm. Hắn ta là một chuyên gia đấu giá sách hiếm. Người bảo trợ của hắn là ngài John Humbleborn, gần đây đã chết. Không có dấu vân tay của William hoặc Hamnet, hồ sơ hay bất kỳ dấu vết nhận dạng nào. William giống hệt anh mình. Hy vọng thông tin này sẽ giúp anh. Nếu anh tìm thấy dấu vết của William Settler hay tiến sĩ L, hãy thông báo cho phòng cảnh sát Browley. Trân trọng và chúc cuộc điều tra thành công. Trent. Điều đó giải thích mọi chuyện, mọi người không thấy sao? Payson kêu lên. Là anh em sinh đôi. Hẳn Hamnet và William phải giống nhau như hai giọt nước ấy. Đó là lý do tại sao mọi người lẫn lộn hai người với nhau. Đúng vậy. Len nói nhẹ nhàng. Đây là thông tin cực kỳ có giá trị. Vậy thì rõ ràng Settler là Settler, còn tiến sĩ L là William, em trai của Settler, kẻ sống ngoài vòng pháp luật ở Pháp. Ông đàn những ngón tay dài của mình với nhau. Nhưng Ambrose Rejoy hãy còn đó ám ảnh chúng ta. Chúng ta đã tìm thấy xác của ai? Của Hamnet hay William? Và còn chuyện William đã cố gắng trộm một bản in Reward năm 1599 của Blay nữa. Dâu nhận xét. Chắc ông biết ông lão người Pháp đó rồi, ông Len. Peter Breville. Thực tế tôi có qua thăm ông ta vào năm ngoái. Len gật đầu. Ông ấy là chủ sở hữu của bản in thứ hai. Saxon có bản in thứ ba. Còn những bản khác thì chỉ có Chúa mới biết chúng ở đâu. Rạch nát phần da bọc sách à? Rõ rồi. Hắn ta đang tìm kiếm một bản viết tay của Shakespeare. Thế là rõ rồi nhé, hai đứa. Ngài thanh tra cười. Tôi vừa mới định tống tiến vụ này, nhưng bắt đầu có nhiều tiến triển. Nhỉ? Mọi người có muốn biết? Payson đột nhiên cất lời, lơ đãng vuốt tay lên ve áo. Ai là người giết người đàn ông ở dưới hầm? Tất cả tỏ ra ngạc nhiên, còn Payson thì cười. Cháu không thể đưa ra cái tên nào. Nhưng đây giống như một bài toán đại số có quá nhiều ẩn số. Nhưng có một điều cháu chắc chắn rằng kẻ giết người là kẻ đã dùng rìu. Dâu nói và lại ngả người xuống cỏ. Vậy sao? Chúng ta biết gã đã ở phòng làm việc lúc nửa đêm theo bằng chứng thu được từ chiếc đồng hồ cổ đó. Vào lúc 12 giờ 24, gã đã ở trên lầu trong phòng ngủ, vẫn đang chặt chém. Bằng chứng là chiếc đồng hồ phòng ngủ đã bị đập vỡ. Vụ giết người xảy ra vào lúc 12 giờ 26, chỉ 2 phút sau đó, và kẻ giết người đã dùng một chiếc rìu. Bằng chứng là vết thương sắc lẹm cắt sâu vào đồng hồ đeo tay và cổ tay của nạn nhân. Điều này là rất rõ ràng. Ta hiểu, Len nói và nhìn lên bầu trời xanh. Đúng vậy phải không ạ? Payson lo lắng hỏi, nhưng Len không nhìn cô. Ông như đang muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt xung quanh bằng cách chú ý đến một đám mây kỳ lạ mới hình thành. Còn một điều khác nữa, Dâu nói quả quyết. Đó là chiếc mắt kính chúng ta đã tìm thấy trong sảnh ngôi nhà. Đó là bằng chứng khá chắc chắn rằng Settler đã ở đó. Vậy ông ta là nạn nhân hay là kẻ giết người? Có vẻ ông ta là nạn nhân. Cái xác có những đặc điểm nhận dạng tương đồng với một vài điểm đặc biệt đấy. Trừ phi, Payson nói, đó là xác của tiến sĩ El. Nhưng ai đã đặt quả bom? Ngài thanh tra hỏi, qua khi bóng từ đâu lệch bệt bước tới, theo sau là một người đàn ông trong bộ cảnh phục. Ông là thanh tra không? Người lạ đó cất lời. Phải. Tôi là người của cảnh sát trưởng Bowling ở Tardy Town. Vâng, tôi đã gọi cho ông ta sáng nay để nói rằng tôi sẽ trở lại. Vâng. Ông ta dặn tôi thông báo cho ngài và mọi người biết rằng một người đàn ông có vẻ đang choáng váng khi bị bắt gặp lang thang trên con đường giữa Irvington và Tardy Town. Nhìn gần có vẻ ốm đói, yếu hơi, hơi gàn dở. Ông ta không nói được tên mình nhưng luôn lầm bầm điều gì đó với một chiếc mũ màu xanh. Mũ màu xanh sao? Đúng. Họ đã đưa ông ta đến bệnh viện ở Tardy Town. Ngài cảnh sát trưởng nói mọi người hãy đến đó nếu muốn gặp ông ta. Họ tìm thấy Bowling sốt ruột đi qua đi lại trong phòng chờ của bệnh viện. Ông nồng nhiệt bắt tay Tom. Đã lâu không gặp ông rồi, ngài thanh tra. Vâng, ngày qua ngày mọi chuyện chỉ càng tồi tệ hơn thôi. Muốn gặp ông ta không? Tất nhiên rồi, ai đấy? Chịu, họ mới tóm được ông ta ở gần đây. Đó là một gã khá cao lớn, nhưng giờ rất gầy, đến mức có thể nhìn thấy xương sườn. Chết đói. Mọi người hồi hộp đi theo Bowling dọc hành lang. Bowling mở cửa một phòng riêng. Một người đàn ông trung niên nằm yên lành trên giường bệnh viện. Một đống quần áo dơ bẩn tả tơi nằm trên một chiếc ghế gần đó. Khuôn mặt của ông ta tả tơi, trũng sâu và bị phủ kín bởi chòm râu mọc rậm rạp. Và đôi mắt hãy còn mở, đang trừng trừng nhìn vào bức tường. Thanh tra Thòm há hốc miệng. Donahue, ông gầm lên. Đó có phải là gã người Ireland đã mất tích không? Bowling háo hức hỏi. Ngài Zuzyland lặng lẽ đóng cửa lại. Ông đến gần chiếc giường và nhìn xuống người Ireland khốn khổ. Đôi mắt ông ta đột nhiên chứa đầy đau đớn và từ từ quay đầu lại. Ông bắt gặp Len đang ngây người rồi chuyển ánh nhìn sang khuôn mặt của viên thanh tra. Nhận thức có vẻ vừa quay lại với ông. Ông liếm môi. Ngài thanh tra. Ông thì thầm. Đúng là anh rồi. Tom nói chân thành, đến gần giường bệnh. Chà, Mick ích kỷ. Anh đã dẫn chúng tôi qua cả một cuộc rượt đuổi hỗn loạn đấy. Anh đã ở đâu? Chuyện gì xảy ra với anh vậy? Đôi gò má mỏng manh hơi ửng đỏ. Donahue ho khan vài tiếng trước khi ông cất giọng. Đó là một câu chuyện dài. Và ông cố gắng cười. Ở đây họ cho tôi ăn bằng một mớ ống lùng nhùng. Thật là tôi sẵn sàng hy sinh cả cánh tay phải để đổi lấy một miếng thịt bò ướp thật ngon. Làm thế nào sao ngài lại tìm thấy tôi, ngài thanh tra? Chúng tôi đã tìm kiếm anh kể từ khi anh biến mất ấy. Donahue, anh đủ khỏe để nói chuyện chứ? Chắc chắn rồi, tôi cũng đang mong như thế. Donahue xoa tay lên gò má đầy râu của mình. Sức mạnh đã trở lại trong giọng nói của ông khi ông kể lại chuyến phiêu lưu của mình. Vào chiều hôm đó, khi đoàn người từ Indiana đến thăm bảo tàng Britannic, ông đã nhận thấy một người đàn ông để ria mép, dáng khá cao, mang một chiếc mũ mềm màu xanh khá kỳ lạ, chuồn ra khỏi tòa nhà với một cái gì đó dưới cánh tay của mình. Nó trông giống như một cuốn sách. Cảm giác đây là một vụ trộm. Donahue không kịp rung chuông báo động mà ngay lập tức bám sát người đàn ông. Con mồi của ông nhảy lên một chiếc taxi và Donahue ngay lập tức bám theo bằng một chiếc xe khác. Cuộc truy đuổi diễn ra qua nhiều tuyến phố, từ ngoại ô thành phố đến một ngôi nhà gỗ siêu vẹo cách đường cao tốc chính giữa Tarrytown và Irvington chừng một dặm. Ông đã ẩn nấp sau bụi cây khi một ông già vận bộ quần áo màu đen rời khỏi căn nhà, và sau đó ông đã bước lên thềm. Một biển tên đặt dưới chuông cửa cho anh biết đây là nhà của tiến sĩ L. Ông đã rung chuông và chính người đàn ông đó đã ra mở cửa. Donahue nhận ngay ra hắn, mặc dù thực tế hắn đã bỏ mũ ra và không còn đeo bộ ria xám rậm. Bộ ria mép vì vậy rõ ràng là trò ngụy trang. Donahue đang ở trong một tình thế khó khăn. Ông không có bằng chứng chứng tỏ người đàn ông này là một tên trộm. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của mình. Tuy nhiên, việc thiếu mất bộ ria kia có vẻ khá hứa hẹn. Không có quyền đưa ra một lệnh bắt giữ, ông đành vào nhà hắn khi hắn lịch sự mời vào nhà. Ông được dẫn vào một phòng làm việc đầy áp sách. Điếc không sợ súng, Donahue đã thẳng thừng buộc tội vị chủ nhà đã đánh cắp một cuốn sách từ viện bảo tàng. Hắn ta là một tên ác quỷ máu lạnh. Donahue mắt sáng rực nói. Hắn thừa nhận tội lỗi. Sau đó hắn nói rằng mình sẽ hoàn trả đầy đủ, rằng hắn sẽ thanh toán chi phí mọi thứ. Tôi lấy ra ống tẩu của mình để châm thuốc, nghĩ rằng mình sẽ trêu chọc hắn đến khi túm lấy chiếc điện thoại gọi cho cảnh sát gần nhất đến tóm cổ hắn ta. Nhưng tôi quá lo lắng và đánh rơi ống tẩu trên sàn nhà. Rồi hắn chỉ tôi đi ra ngoài, giọng hết sức ngọt ngào. Và khi tôi đang đi bộ trở về dọc theo con đường nhỏ, vừa suy tư rất ác, thì đột nhiên một thứ gì đó đập lõm sọ tôi. Và đó là toàn bộ những gì tôi còn nhớ được trong suốt thời gian dài. Khi tỉnh dậy, ông thấy mình đang bị trói và bị bịt miệng trong một căn phòng tối. Ông nghĩ rằng lúc đó tiến sĩ L đã đi theo và tấn công ông. Ông đã chắc chắn như thế đến tận ngày hôm nay. Khi trốn thoát khỏi đó sau nhiều nỗ lực, ông mới phát hiện ra rằng ông không bị giam ở nhà tiến sĩ L mà là một ngôi nhà hoàn toàn khác mà ông chưa bao giờ thấy trước đây. Anh chắc chắn về điều đó chứ? Nhưng chắc chắn rồi, nhà của El đã nổ tung. Ngài thanh tra lẩm bẩm. Tiếp nào, Donahue. Tôi không biết mình đã bị trói như một con lợn trong bao lâu nữa. Người đàn ông Ireland tiếp tục. Hôm nay ngày bao nhiêu? Chả có gì khác biệt. Tôi được cho ăn một lần một ngày bởi một người đàn ông đeo mặt nạ mang súng. Đó có phải tiến sĩ El không? Payson kêu lên. Không, thưa cô, nhưng tôi không thể nói chắc chắn. Tối om om vậy. Nhưng giọng nói thì khá giống. Nói giọng anh. Chính hắn, và tôi biết cái giọng đó. Tôi đã nghe và thấy kha khá giọng đó ở cố quốc. Ngày này qua ngày khác, hắn luôn miệng dọa tra tấn tôi. Tra tấn à? Payson há hốc miệng. Chỉ nói thôi, thưa cô. Chỉ dám đe dọa, không bao giờ thực sự làm. Hắn muốn tôi nói cho hắn biết tài liệu đó ở đâu. Donahue cười khúc khích. Nên tôi nói mày là thằng đần, thì hắn càng đe dọa tôi nhiều hơn. Tôi không hiểu ý hắn tài liệu nghĩa là gì. Kỳ lạ. Dâu nói. Có những ngày hắn không cho tôi ăn gì cả. Donahue phản nàn. Chúa ơi, tôi muốn một cái đùi cừu ấy. Ông liếm môi và tiếp tục câu chuyện kỳ lạ. Một thời gian dài trước đây, mặc dù ông không thể nhớ chính xác ngày tháng bởi ông đã đánh mất nhận thức về thời gian. Ông nghe thấy có tiếng động mạnh ở đâu đó trong tòa nhà. Ông nghe thấy âm thanh một cơ thể nặng nề bị kéo lê và có lẽ bị nhốt vào căn phòng cạnh ông. Sau đó là tiếng rên rỉ của một người đàn ông. Một lát sau, ông nghe thấy tiếng đập cửa yếu ớt. Ông cố gắng gửi tín hiệu cho người hàng xóm của mình, người ông nghĩ rằng là cũng cùng cảnh ngộ. Nhưng do bị trói và bịt miệng, ông không làm gì được. Đã 3 ngày Donahue không được ăn gì, cũng không nhìn thấy kẻ bắt cóc đeo mặt nạ. Sáng nay sau nhiều ngày nỗ lực trong đau đớn, ông đã xoay sở, thoát khỏi sợi dây trói. Ông đập khóa cửa và thấy mình đang ở trong một sảnh lớn, tối tăm, bẩn thỉu và hôi hám. Ông nghe ngóng động tĩnh, nhưng ngôi nhà dường như bị bỏ hoang. Ông cố gắng xác định vị trí căn phòng giam giữ người bạn tù. Nhưng tất cả các cánh cửa đều bị khóa và ông không nhận được bất kỳ tín hiệu phản hồi nào. Yếu ớt, sợ kẻ bắt cóc có thể sẽ trở lại, ông đã bỏ ra khỏi nhà và trốn thoát. Anh có nghĩ rằng thanh tra Tom nói dữ dội? Anh có thể nhận ra chỗ đó không, Donahue? Chắc chắn rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên nó. Khoan đã. Một chàng trai mặc áo trắng đứng gần cửa phản đối. Ông ấy vẫn còn rất yếu. Tôi đặc biệt khuyên ông không nên cố di chuyển. Khuyên cái đầu anh. Donahue hét lên, cố gắng ngồi dậy trên giường. Sau đó ông rên lên và nằm xuống. Tôi sẽ không được nhanh nhẹn như xưa. Hãy cho tôi uống thêm thìa thuốc nữa, bác sĩ. Và tôi sẽ dẫn đội điều tra. Vậy đi, ngài thanh tra, như những ngày xưa. Theo hướng dẫn của Donahue, xe của Len theo sau là Bowling cùng một đội khác đến nơi mà ông được một cảnh sát tìm thấy sáng hôm đó. Tom đỡ ông ra khỏi chiếc limousine để người đàn ông Ireland có thể nhìn ra con đường. Hướng này, ông nói, rồi hai người đàn ông quay vào xe. The Romeo lái từ từ, chưa đến 100 yards. Donahue hét lên một câu gì đó và The Romeo rẽ vào một con đường hẹp. Đó là một con đường mòn cách con đường dẫn vào nhà eo chừng một dặm. Hai chiếc xe lăn bánh thận trọng. Họ đi qua ba căn nhà lụp xụp cách xa mặt đường. Rồi Donahue đột nhiên kêu lên. Đây. Đó là một ngôi nhà cũ nhỏ, trông giống một cái lán, nhìn cô đơn và đổ nát như một di tích khảo cổ, không có dấu hiệu của sự sống. Nơi này nhìn điêu tàn như thể không ai ở đây trong nhiều năm. Người của Bowling nhanh chóng gỡ bỏ mấy cái rào chắn yếu đuối. Một mẩu gỗ thay cho tay nắm, còn cánh cửa trước thì vẹo vọ như vỏ hạt thối. Họ tỏa ra khắp nhà, tay lăm lăm súng. Ngôi nhà trống rỗng, vắng tanh và dơ bẩn. Và ngoại trừ phòng giam, Donahue không có đồ đạc gì. Họ qua hết cánh cửa này đến cánh cửa khác. Và cuối cùng họ đi đến một căn buồng đen đúa có mùi chua. Bên trong có một chiếc giường, một bồn rửa và một cái ghế. Nằm trên giường là một cơ thể đang bị trói chặt của một người đàn ông. Ông ta đang bất tỉnh. Người của Bowling mang ông ta ra ngoài ánh sáng mặt trời. Mọi người đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vàng nhợt, không sinh khí của ông ta. Trong mắt mọi người ánh lên cùng một câu hỏi. Nạn nhân của bầu không khí hôi hám và chết đói này là Hamnet hay William Sadler. Họ tin chắc đây chỉ là một trong hai người đó. Donahue đã hoàn thành nhiệm vụ, thốt ra một tiếng rên yếu ớt và đổ sụp trong vòng tay của ngài thanh tra. Một chiếc xe cấp cứu đi theo hai chiếc xe đã đến và Donahue được đưa vào bên trong. Một bác sĩ thực tập cúi người kiểm tra cơ thể gầy gò của người đàn ông đang bất tỉnh. Ông ấy chỉ ngất đi thôi, dây trói chặt quá. Thiếu thức ăn, thiếu dưỡng khí, nói chung là suy nhược thôi. Chỉ cần chăm sóc một chút là ông ấy sẽ khỏe lại. Đôi má gầy gò được phủ một lớp râu tóc vàng mượt. Người bác sĩ trẻ cho ông uống thuốc và đôi mắt của người đàn ông hấp háy mở ra. Nhưng nhìn chúng hết sức mơ hồ và ông ta lại đưa đôi mắt trống không nhìn khi ngài thanh tra lúc này đang bắt đầu hỏi dồn dập. Sau đó ông lại nhắm mắt. Được rồi. Bowling cào nhàu. Hãy mang cả đội đến bệnh viện. Chúng ta sẽ tra hỏi gã này vào ngày mai. Khi xe cứu thương đi khỏi, một chiếc xe khác phóng đến. Một chàng trai trẻ không đội mũ nhảy ra ngoài. Anh ta chính là tay phóng viên bị thu hút đến hiện trường bởi những tin đồn bí ẩn, món ưa thích của các quý ông làm báo. Bowling và Tom bị choáng ngợp với những câu hỏi. Bất chấp Len liên tục ra dấu, những dòng tin tức liên tục tuôn ra, tất cả những gì họ biết về tiến sĩ El, về kẻ chạy trốn khỏi công lý ở Pháp, câu chuyện kịch tính của Donahue, sự giống nhau về nhân dạng của cặp song sinh Settler. Tay phóng viên vọt đi, toe toét cười chiến thắng. Đó, Len lạnh lùng nói. Là một quyết định sai lầm, ngài thanh tra. Tom đỏ mặt. Lúc đó một người đàn ông đến gần Bowling và báo rằng không tìm được dù là đầu mối nhỏ nhất dẫn đến danh tính của người đã giam cầm hai người trong căn nhà. Tôi cũng đã gọi về Tady Town. Anh báo cáo và xác định được chủ sở hữu của tài sản này. Ông ta thậm chí còn không biết ai đang sống ở đây. Ông nói rằng nó đã bị bỏ hoang trong 3 năm rồi. Cả hai đội leo vào xe ô tô của mình trong im lặng. Phải chừng 10 phút sau đó, Golden Joe mệt mỏi nói. Hãy nói về câu đố đi. Điều đầu tiên chúng ta cần giải quyết, thanh tra Tom nói một cách dứt khoát, là xác định ông là ai. Họ tụ tập lại bên giường của người đàn ông Anh Quốc vào buổi sáng hôm sau tại bệnh viện Tarrytown. Phòng trị liệu đã thông báo rằng bệnh nhân đang ở trong tình trạng tốt, có thể nói chuyện. Sự chăm sóc cẩn thận, thuốc an thần và một đêm ngon giấc đã có tác dụng kỳ diệu đối với ông ấy. Ông đã được cạo râu và có một vệt đỏ dưới chiếc cằm phẳng. Đôi mắt nhìn xa xăm nhưng ánh lên vẻ thông minh. Họ vào phòng và thấy một người đàn ông đang ngồi trên giường cạnh những tờ báo đặt trên bàn, vui vẻ trò chuyện một cách hòa nhã với Donahue đang nằm trên giường bên. Người đàn ông nhướng cặp lông mày màu cát. Có nghi ngờ gì sao? Tôi e là tôi không hiểu. Ông ta nhìn chăm chú vào từng người một, như thể đang đánh giá họ bằng chuẩn mực bí mật của riêng mình. Giọng nói yếu nhưng âm điệu nghe rất quen tai. Tôi là tiến sĩ Hemnet Settler. Len nói. Đây sẽ là tin tuyệt vời đối với Sâu đấy. Sâu à? Ồ đúng rồi, tiến sĩ Sâu. Ông ta hẳn phải đang lo lắng lắm. Người đàn ông nhẹ nhàng nói. Khoảng thời gian này thật kinh khủng. Anh bạn Donahue của mấy người đây đã nghĩ tôi là gã đội mũ xanh. Sự giống nhau này thật đáng giật mình. Ông ta tỉnh táo. Đó là đứa em sinh đôi của tôi. Vậy ông có biết ông ta đã chết không? Payson hét lên, Len liếc nhanh qua viên thanh tra và mặt ông ấy bắt đầu đỏ bừng. Tôi đã bị bao vây bởi cánh nhà báo cả buổi sáng. Và những tờ báo này, chúng cho tôi biết mọi thứ. Từ những mô tả của phòng giám định pháp y về cái xác, đây có thể là em trai tôi, William. Cậu ấy đã sử dụng bút danh tiến sĩ L trong những bài viết của mình. Tom nói, thế này nhé, tiến sĩ Settler. Nhìn có vẻ như vụ án này đã được giải quyết. Nhưng lời giải là gì thì vẫn chưa ai biết cả. Như chúng tôi đã nói, chúng tôi đã điều tra một vài điều đáng ngờ về ông. Bây giờ là em trai ông, và chúng tôi muốn biết sự thật. Nếu như em trai ông đã chết, không có lý do gì để giữ im lặng nữa. Tiến sĩ Settler thở dài. Tôi cũng cho là như vậy. Được rồi, tôi sẽ nói cho các vị tất cả mọi chuyện. Ông nhắm mắt giọng run run. Các vị và cánh báo chí đã hoàn toàn đúng về việc tôi nói sai về ngày tôi đến đất nước này. Sự thật là tôi đã bí mật đến đây trước khi đưa ra thông báo về sự có mặt của mình, nhằm tránh khỏi một hành động đê tiện. Hành động của em tôi, William. Ông dừng lại, không ai nói gì rồi lại mở mắt. Có quá nhiều người ở đây. Ông đột ngột nói. Thôi nào ngài tiến sĩ. Dâu nói. Tất cả chúng tôi đều làm vụ này, và chính Donahue có liên quan. Tôi đang bị câm, điếc và mù. Người đàn ông Ireland cười toét miệng. Ngài tiến sĩ miễn cưỡng bắt đầu. Vài năm trước, khi William Settler còn hoạt động tích cực ở Anh dưới tư cách một nhà sưu tập sách, hắn đã kết bạn với ngài John Humphrey Bond, một người Anh mê sách. William đã góp phần quan trọng đến một thỏa thuận giữa Samuel và ngài John. Theo đó, Samuel đã mua từ thư viện của ngài John một trong ba bản in còn tồn tại cuốn Kẻ hành hương mê đắm, ấn bản Regua năm 1599. Vài tháng sau, William được phép đi vào thư viện rộng lớn của ngài John, tình cờ bắt gặp một bản viết tay cũ để năm 1758, không chỉ có giá trị mà còn là bí mật với toàn giới yêu sách. Ghi chú đó nói về một bức thư được viết và ký bởi William Shakespeare, trong đó ẩn giấu một bí mật. Ghi chú này còn tiết lộ vì bí mật ghê gớm của nó đã được giấu ở bìa sau cuốn Kẻ hành hương mê đắm, ấn bản Regua năm 1599. Quá phấn khích về sự khám phá của mình, William chắc chắn rằng ngài John chưa bao giờ đọc bức ghi chép ấy, và lòng ham muốn sưu tập của hắn trỗi dậy. Hắn đã mua nó từ người bảo hộ mà không nói gì về nội dung trong đó. Hắn đã lôi kéo Hemnet, anh trai, đồng thời quản lý viện bảo tàng Kensington, và đã cho ông xem bản viết tay đó. Hemnet đã cười nhạo và cho rằng đó là chuyện hoang đường. Nhưng William say sưa với các giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và cả giá trị vật chất của tài liệu đã mất tích từ lâu, nay được nhắc đến trong tờ ghi chú, đã tìm kiếm, mặc dù sự thật hắn ta biết. Hầu hết những ấn bản đầu tiên cuốn kẻ hành hương mê đắm đã biến mất trong khoảng 3 thế kỷ và chỉ còn lại 3 bản. Hắn ta tự thỏa mãn bản thân sau 3 năm dòng tìm kiếm 2 trong số 3 bản in còn sót lại. Bản thứ 2 nằm trong tay của Friver Grenville, nhà sưu tập người Pháp. Chúng không chứa lá thư được nhắc đến. Chạy trốn khỏi Pháp khi bị cảnh sát đuổi sát gót, hắn ta đến Hoa Kỳ trong nỗ lực gần như tuyệt vọng, nhưng vẫn tràn đầy ý chí tìm kiếm bản in thứ 3 và là bản cuối cùng. Mà chớ trêu thay, chính hắn đã góp phần đưa nó đến tay Samuel Saxon. Hắn đã bí mật viết thư cho anh trai mình là Hamnet trước khi rời khỏi bầu đầu. Cậu ấy đã viết cho tôi về vụ tấn công ở Greenville. Tiến sĩ Settler gần như kiệt sức. Và tôi nhận ra rằng việc cậu ấy theo đuổi tài liệu này đã trở thành một sự ám ảnh. May mắn thay, một thời gian ngắn trước đó tôi đã đồng ý lời đề nghị của ngài James Well rằng sẽ đến Mỹ. Tôi nhìn thấy cơ hội để tìm thấy William và ngăn chặn một tội ác khác, nếu tôi có thể. Do đó tôi đã lên một chuyến tàu sớm. Và khi đến New York, tôi đặt một tin quảng cáo trên báo. William sớm đến gặp tôi, hẹn tôi ở một khách sạn rẻ tiền mà tôi đã đặt chỗ trước dưới một cái tên giả. Cậu ấy bảo tôi rằng mình đã thuê một ngôi nhà ở Westchester dưới bút danh cũ là Tiến sĩ L, rằng cậu ấy đang theo dõi bản sao của Saxon. Nhưng cậu ấy đã rất xui xẻo khi quyển sách này cùng những quyển khác theo di chúc của Saxon sẽ được trao cho bảo tàng Britannic và cậu ấy không thể lấy được nó. Cậu ấy cũng nói với tôi về việc thuê một tên trộm tầm thường có tên là Villa đột nhập vào dinh thự Saxon và đánh cắp cuốn sách. Nhưng Villa đã khá vụng về, đánh cắp phải một bản giả vô giá trị và William đã phải trả lại nó. Cuối cùng cậu ấy đã hoàn toàn mất kiên nhẫn. Cái bảo tàng, cậu lại bảo tôi là sắp đến kỳ sửa chữa. Cuốn kẻ hành hương mê đắm cùng những quyển khác sẽ được chuyển đến, nên cậu ấy phải đột nhập vào viện bảo tàng. Tôi nhìn thấy em tôi đang phát điên vì lòng tham và tôi đã cố khuyên can. Nhưng tình thế thật tuyệt vọng. Bản thân tôi đã trở thành người quản lý viện bảo tàng. Nhưng William rất cứng đầu và cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi chẳng đi đến đâu cả. Cậu ấy đã bỏ đi. Tôi nghĩ rằng là ông là người đã bí mật đến thăm nhà em trai ông trong một đêm. Len chậm rãi nói là người đàn ông, người giúp việc cho em trai ông đã kể với chúng tôi. Đúng. Nhưng chuyện chẳng đi đến đâu. Bản thân tôi cũng thấy kinh ngạc và sợ hãi. Không thoải mái chút nào với vị trí của tôi. Vị tiến sĩ người Anh hít một hơi thật sâu. Khi bản gieo quà bị đánh cắp, tôi lập tức biết rằng William chính là người đàn ông đội mũ xanh. Nhưng dĩ nhiên tôi không thể nói ra được. William đã bí mật liên lạc với tôi trong đêm hôm đó. Hớn hở khoe với tôi, cậu ấy đã phát hiện được lá thư trong bìa sau của cuốn Reward của Saxon và đã trả lại cuốn sách cho viện bảo tàng. Không làm gì thêm cả. Bởi vì sau tất cả, cậu ấy không phải là một tên trộm vặt. Cậu ấy còn để lại bản Reward 1606 của mình lại đó. Tôi chưa từng mơ về sự tồn tại của nó và không biết cậu ấy lấy nó ở đâu để bù lại cuốn reo quà bị trộm và cho lương tâm khỏi cắn rứt. Và tôi cho rằng cậu ấy cũng nghĩ nó sẽ giúp trì hoãn việc bị phát hiện. Cuốn 1606 rất giống cuốn 1599. Thế còn việc ông bị giam cầm là sao? Tom gào lên. Sao lại xảy ra điều này? Tiến sĩ Settler cắn môi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng cậu ta lại đi xa đến mức này. Nó đã bắt cóc tôi khi tôi không phòng bị, chính em trai tôi, vào thứ 6 tuần trước. Tôi đã nhận được một lời nhắn trên bảng thông báo của khách sạn Seneca hẹn gặp tại một điểm bí mật gần Tatitown, không phải tại nhà của cậu ấy. Cậu ấy tỏ ra rất bí hiểm về chuyện này. Và tôi đã không nghi ngờ bởi vì ông dừng lại và ánh mắt trầm xuống. Dù sao thì tôi cũng đã đến nơi hẹn vào sáng thứ bảy sau khi tạm biệt tiến sĩ Sâu ở viện bảo tàng. Chuyện này thật cay đắng. Hắn ta tấn công ông sao? Bowling nói một cách gay gắt. Đúng thế. Đôi môi người đàn ông run rẩy, gần như là bắt cóc tôi, anh trai của nó. Và nó trói tôi lại, bịt miệng và ném vào một cái hố bẩn thỉu. Các ngài biết phần còn lại rồi đấy. Nhưng tại sao? Tom hỏi. Tôi thấy như vậy thật là vô lý. Settler nhún đôi vai gầy. Tôi cho rằng nó sợ tôi sẽ nói ra. Có lúc hết cách, tôi đã từng dọa rằng sẽ khai với cảnh sát. Tôi đoán rằng nó muốn tôi biến mất cho đến khi nó có thể thoát khỏi đất nước này cùng với trang giấy đó. Mắt kính của ông đã được tìm thấy tại nhà tiến sĩ El sau những gì đã xảy ra. Mà giờ đã là một vụ giết người rồi. Tom nói nghiêm khắc. Giải thích đi. Cái kính của tôi. Ông mệt mỏi vẫy tay. Cánh báo chí đã nói một số điều về việc này. Tôi không thể giải thích được. William hẳn đã lấy nó từ tôi khi cậu ấy nói rằng phải quay trở về nhà để lấy ít tài liệu. Rồi cậu ấy bỏ đi. Nhưng tôi cho rằng cậu ấy đã đụng độ với tên sát nhân. Và bằng một cách nào đó cái kính đã rơi khỏi túi rồi bị dẫm vỡ trong cuộc giằng co. Không nghi ngờ gì nữa. Cậu ấy đã bị giết vì sở hữu tài liệu đó. Và giờ nó ở trong tay kẻ giết em trai ông sao? Chứ còn sao nữa? Khung cảnh thật yên tĩnh. Donahue đã ngủ thẳng cẳng và tiếng ngáy như tiếng súng trường của ông ta càng vang trong không gian yên tĩnh. Payson và Joe nhìn nhau rồi hai người đến đứng hai bên giường. Nhưng còn bí mật, tiến sĩ Settler. Joe nài nỉ với ánh mắt sốt ruột. Ông không thể cứ để nó như vậy được. Payson kêu lên, người đàn ông ngồi trên giường chào đón họ bằng nụ cười. Vậy hai người cũng muốn biết sao? Ông ta nhẹ nhàng nói. Chắc là tôi sẽ kể hai người nghe về cái chết của Shakespeare. Cái chết của Shakespeare sao? Ô chúa ơi, Joe khàn khàn. Nhưng làm sao một người có thể viết về cái chết của chính mình được? Payson hỏi. Câu hỏi rất thích hợp. Vị tiến sĩ người Anh cười mỉm. Ông bất chợt ngồi dậy trên giường, đôi mắt rực lửa. Shakespeare chết vì cái gì? Không ai biết. Joe thì thầm. Nhưng đã có những nghiên cứu và chẩn đoán khoa học. Tôi nhớ đã đọc được một bài báo, một trong những bài báo cũ của Lancet, đã đoán nguyên nhân cái chết của Shakespeare vì nhiều căn bệnh kỳ quái. Bệnh sốt rét, động kinh, sơ cứng động mạch, nghiện rượu mãn tính, viêm thận và chúa biết được những bệnh gì khác. Tôi nghĩ có 13 loại cả thảy. Thật ư? Tiến sĩ Settler thì thầm. Thú vị thật. Vấn đề là theo bản ghi chú cũ ấy, ông ta dừng lại. Shakespeare đã bị ám sát. Mọi người im lặng kinh ngạc. Vị tiến sĩ người Anh tiếp tục với nụ cười nhờn nhạt kỳ cục. Có vẻ như trong bức thư mà Shakespeare gửi cho ông William Humphrey. Humphrey sao? Joe thì thầm. William Humphrey. Cái người mang họ Humphrey duy nhất mà tôi nghe được có liên quan tới Shakespeare đó là Orias Humphrey. Người được Malone ủy nhiệm năm 1783 chuẩn bị một bức vẽ màu chân dung Charlotte. Đã nghe thấy ông Humphrey kia bao giờ chưa, ông Len? Chưa từng. Đó là một cái tên mới mẻ đối với những người hâm mộ Shakespeare. Tiến sĩ Settler nói là... Ôi trời ơi! Dâu gào lên. Đó là W.H. Xin lỗi. W.H. chứ viết tắt W.H. trong các bài sonnet. Đó là một hướng khả quan đấy. Nhưng điều này rất có thể chưa có kết luận chính xác nào về điều này. Dù sao chúng ta cũng biết điều này. Ngài John Humphrey Bone là hậu duệ của William Humphrey. Ngài hãy giải thích đi. Payson nói với giọng ảo não. Làm sao quyển sách với lá thư trong đó lại trở thành tài sản của gia đình Humphrey Bone được? Đúng. Rõ ràng Humphrey là một người bạn rất thân thiết của Shakespeare. Dầu lao đến chân giường. Ông phải chắc chắn về việc này. Ngày đề trên bức thư là ngày nào? Nó được gửi khi nào? 22 tháng 4 năm 1616. Chú ơi, ngày trước ngày Shakespeare chết. Ông đã xem bức thư ấy chưa? Rất tiếc phải nói rằng tôi vẫn chưa. Nhưng em trai đã kể cho tôi nghe về điều đó. Cậu ấy không thể giữ kín chuyện này cho riêng mình. Xét lờ thở dài. Kỳ lạ nhỉ. Trong bức thư này, Shakespeare viết cho bạn ông ấy là William Humphrey rằng ông ấy đang yếu dần, rằng ông ấy đang đau khắp mình mẩy. Và ông ấy tin chắc rằng ai đó đang đầu độc mình. Ngày hôm sau ông ấy chết. Ôi lạy Chúa. Dâu lẩm bà lẩm bẩm. Anh nới chiếc cà vạt của mình như thể nó làm anh ngộp thở. Bị đầu độc. Ngài thanh tra nói, lắc đầu. Thế quái nào lại có người muốn đi đầu độc một lão già chứ? Payson nói một cách cứng nhắc. Thật khủng khiếp. Như thể chúng ta phải giải quyết vụ giết người từ 300 năm trước. Trước khi gì? Payson. Len hỏi với giọng lo lắng. Cô dùng mình một chút, tránh ánh mắt của người nghệ sĩ già và quay đi. Rõ ràng, cô Payson Tom khác hẳn với trước. Ngài thanh tra lo lắng ra mặt. Cô chỉ ăn như một chú chim, ngủ ít và ngày ngày đi từ nhà thanh tra Tom đến văn phòng như một bóng ma héo hon, nhợt nhạt và luôn suy tư. Đôi khi cô phàn nàn về chứng đau đầu và trốn trong phòng mình trong nhiều giờ. Khi cô xuất hiện, vẻ mệt mỏi và chán nản càng hằn sâu trên khuôn mặt. Có chuyện gì vậy? Một hôm, ngài thanh tra khó chịu cất lời. Gặp rắc rối với cậu bạn trai đó hả? Với Golden, tật vớ vẩn bố. Bọn con chỉ là đôi bạn tốt. Với lại, giờ anh ấy luôn bận rộn ở bảo tàng Britannic. Con cũng không gặp anh ấy nhiều. Viên thanh tra cầu nhau, nhưng ông vẫn quan sát cô một cách lo lắng. Chiều hôm đó, ông gọi điện đến bảo tàng và nói chuyện với Golden Row. Nhưng chàng trai có vẻ cực kỳ bận rộn. Không. Nó không hiểu. Viên thanh tra gác máy. Ông vẫn đang loay hoay cố gắng làm bố. Và suốt phần còn lại của ngày, ông đã khiến bà dâu đi thêm khổ sở. Khoảng một tuần sau, ở sự kiện tại bệnh viện Tarrytown, Payson xuất hiện tại văn phòng của bố. Cô mặc đồ vải gai tươi sáng và đã trở lại chính mình hơn so với mấy ngày trước. Con nghỉ việc để đi dạo chơi chút. Cô thông báo kéo đôi găng lưới màu trắng. Về miền thôn quê, bố có phiền không, bố yêu? Hả? À, không. Ngài thanh tra vội nói. Chúc con vui vẻ, đi một mình à? Payson soi kỹ khuôn mặt mình trong gương. Tất nhiên, tại sao con không nên đi một mình? À, ta nghĩ cậu dâu đó, Patty, nó đang lờ con đi, đúng không? Bố, anh ấy đang rất bận rộn mà. Với cả, tại sao con phải quan tâm chứ? Cô hôn nhẹ lên sống mũi gãy của ông và sải bước ra khỏi văn phòng. Ngài thanh tra lẩm bẩm một lời nguyền dữ dội, nhắm vào gã ngoan cố dâu và bực tức gọi cô và dâu đi. Sự thoải mái của Payson biến mất khi cô leo lên chiếc mui trần đậu dưới nhà và cho xe chạy. Các nếp nhăn giữa lông mày ngày càng sâu thêm. Cô đi qua bảo tàng Britannic trên đại lộ thứ 5 mà không liếc mắt. Nhưng khi cô phải dừng lại ở góc phố thứ 66 vì đèn đỏ, cô không thể giữ lòng mà lén lút nhìn vào gương chiếu hậu. Ở đó tất nhiên không có gì hết. Cô thở dài và tiếp tục lái xe. Đó là một chặng đường dài, cô đơn đến Tarrytown. Cô nắm chặt vô lăng trong đôi tay đeo găng, lái xe nhưng đầu óc trống rỗng. Đôi mắt cô đặt trên đường, nhưng tâm trí đang bay đi xa. Cô dừng lại trước cửa hàng thuốc ở trung tâm thị trấn, đi vào ngó qua cuốn danh bạ điện thoại, hỏi nhân viên bán hàng một câu hỏi và bước ra. Cô lái xe đi tiếp, rẽ vào một con đường nhỏ và hẹp, đi chậm chậm dọc theo con đường ngó vào các số nhà. Trong 5 phút, cô tìm thấy được thứ mình cần. Căn nhà một tầng siêu vẹo với một khu vườn lạo xao ở phía trước và một hàng rào đáng kinh ngạc bện lên bởi dây thực xuân. Cô bước lên hiên và rung chuông. Tiếng chuông nghe đục và yếu ớt vọng qua nhà. Một người phụ nữ trung niên với đôi mắt mệt mỏi mở cửa. Bà mặc bộ đồ ở nhà nhăn nheo, bàn tay đỏ ửng và ướt nước xả bông. Vâng. Bà lớn tiếng nhìn Payson với vẻ mặt thù địch. Ông Maxwell có ở nhà không ạ? Maxwell nào? Có hai ông Maxwell ạ. Ý cháu là quý ông gần đây đã chăm sóc ngôi nhà của tiến sĩ El ấy. À, anh rể của tôi. Người phụ nữ quan sát Payson. Cô đợi ở ngoài cổng. Tôi sẽ xem anh ấy có ở quanh đây không. Người phụ nữ biến mất và Payson đành ngồi xuống trên một tảng đá bụi bặm với một tiếng thở dài. Một lát sau, thân hình cao gầy, khuôn mặt trắng nhợt của Maxwell già cả hiện ra. Ông đang kéo áo khoác qua bộ áo may ơ ướt đẫm mồ hôi của mình và cố gắng gọi vọng ra. Cô Tom! Ông gọi, đôi mắt nhỏ lướt nhìn dọc con phố như thể tìm kiếm những người khác. Cô muốn gặp tôi à? Xin chào, bác Maxwell. Payson vui vẻ nói, không, cháu đi một mình, mời bác ngồi. Ông tự kiếm chỗ trên một chiếc ghế ọp ẹp đã chóc hết sơn và quan sát cô vẻ lo lắng. Cháu cho rằng bác đã nghe tin về vụ nổ sao? Vâng, thưa cô. Thật là một chuyện kinh khủng. Tôi đã kể với em trai và em dâu rồi, rằng tôi đã may mắn làm sao. Nếu cô không đến ngày hôm đó và giải thoát tôi khỏi căn nhà, hẳn tôi đã bị nổ tung thành từng mảnh vụn rồi. Ông run rẩy. Họ đã phát hiện ra ai là người đã làm việc đó chưa? Cháu tin là chưa. Payson nghiêm trang nhìn lão. Maxwell, cháu đã suy nghĩ kỹ về vụ này rồi, đặc biệt là về câu chuyện của bác. Cháu không thể bỏ qua được cảm giác rằng bác đã giấu giếm một điều gì đó. Ông già giật mình. Không, tôi đã nói sự thật, tôi thề đấy. Cháu không nghĩ rằng bác cố tình nói dối. Cẩn thận con ong đó. Cháu nghĩ bác đã quên không đề cập đến một cái gì đó có thể rất quan trọng. Những ngón tay xương sẩu vuốt vuốt mái đầu. Tôi không biết. Này nhé, Payson thẳng lưng dậy. Tất cả mọi người trừ cháu dường như đã bỏ qua một thứ. Các bức tường của nhà để xe, nơi gã đàn ông đeo mặt nạ trói ông khá mỏng. Nhà để xe chỉ cách cửa trước của ngôi nhà chừng vài bộ. Đó là ban đêm ở miền quê và mọi âm thanh phải được nghe thấy hết sức rõ ràng. Cô cúi người và hạ giọng. Bác có nghe thấy tiếng chuông treo trên cửa reo lên không? Dù đà. Ông già thở hổn hển và nhìn cô chằm chằm. Tôi có. Payson xông vào văn phòng của bố cô, nhận thấy ngài Jusilen đang duỗi chân trên chiếc ghế tốt nhất, còn ngài thanh tra đang trong tình trạng căng thẳng. Bên cửa sổ, Golden Joe đang đứng ủ rũ nhìn ra quảng trường thời đại. Gì đây? Một hội thảo ơi. Payson hỏi, cởi găng tay ra, đôi mắt cô lấp lánh những tin tức mới. Chàng dâu quay ngoặt lại. Pat, anh lao về phía trước. Ngài thanh tra khiến anh lo lắng quá. Em có ổn không? Hoàn hảo, cảm ơn anh. Payson lạnh lùng nói, tôi... Anh gặp toàn chuyện xui rủi. Chàng thanh niên chán nản nói. Có vẻ anh đã lần đến cuối sợi dây thừng rồi. Công việc hoàn toàn bế tắc, Pat à? Có vẻ thú vị. Ui. Anh ngồi xuống đối diện cô và đóng giả tư thế kinh điển của bức tượng người suy tưởng. Anh đã hoàn toàn sai, đi sai đường. Những nghiên cứu khoa trương của anh về Shakespeare là vô ích. Chú ơi, tất cả những tháng ngày lãng phí đó. Payson thốt lên, khuôn mặt cô dịu lại. Em rất tiếc, Gordon. Em đã không nhận ra. Anh thật tội nghiệp. Dẹp những thứ đó đi. Ngài thanh tra gầm gừ, con đã ở đâu thế? Chúng ta chuẩn bị đi mà không có con đấy. Đến đâu ạ? Đến gặp Settler. Ông Len đây mới nghĩ ra một ý tưởng. Có lẽ ông nên phun ra đi chứ, Len. Ông lão đang chăm chú quan sát Payson. Chuyện đó có thể đợi được, Payson. Gì thế? Cháu đang biểu lộ một niềm vui sướng hân hoan không giấu giếm. Cháu ư? Payson lo lắng cười. Cháu luôn là một nữ diễn viên tồi. Vấn đề là cháu vừa phát hiện ra một điều kỳ diệu nhất. Cô cố tình rút ra một điếu thuốc. Cháu đã nói chuyện với Maxwell. Maxwell á? Tom cau có, để làm gì? Lần trước chúng ta đã không thẩm vấn đủ. Còn nghĩ rằng đã có một điểm không ai hỏi ông ta. Ông ấy biết đã có bao nhiêu vị khách đến nhà El đêm xảy ra vụ giết người. Thì sao? Len nói sau một khoảng lặng. Thật thú vị nếu đó là sự thật. Chuyện như thế nào? Ông ấy ở trong nhà để xe, hoàn toàn tỉnh táo trong suốt thời gian ngôi nhà bị lục soát bởi người đàn ông đeo mặt nạ và vụ giết người diễn ra. Cháu nhớ rằng cửa trước có lắp một cái hệ thống, chịu không nhớ nổi tên, đã lỗi thời gồm một cái chuông gắn vào phía trên cánh cửa kêu đinh đong mỗi khi cánh cửa mở ra. Cháu thấy rằng hẳn Maxwell phải nghe thấy tiếng chuông kêu, tất cả các tiếng chuông. Cháu đã hỏi ông ta và ông nhớ rằng mình có, nó dường như không quan trọng. Danh ma thật, con ta. Len thì thầm. Cháu thật ngốc khi không nghĩ ra chuyện đó lúc trước. Dù sao, Maxwell cũng đã nhớ lại những gì xảy ra. Sau khi người đàn ông đeo mặt nạ nhốt lão trong nhà để xe, sau khi hắn lấy chìa khóa của Maxwell để vào nhà, Maxwell rõ ràng nghe thấy hai tiếng chuông. Một khoảng thời gian ngắn giữa hai tiếng, chỉ có một vài giây thôi. Hai ư? Tom nói, đó là khi hắn mở cửa và đóng lại sau khi hắn bước vào. Chính xác. Nghĩa là người đàn ông đeo mặt nạ ở trong nhà một mình, sau đó là sự im lặng hoàn toàn trong hơn nửa giờ. Maxwell ước chừng vậy, rồi lại hai tiếng đinh đong ngắn khác, và một lúc sau nữa lại hai tiếng chuông khác. Đó là lần cuối cùng ông ấy nghe thấy trong cả đêm hôm đó. Theo như ta tưởng tượng thì, Len nói một cách kỳ lạ. Vậy là đủ rồi. Thật đáng khen em yêu. Dâu kêu lên. Chuyện đang phần nào tiến triển đấy. Hai tiếng chuông đầu tiên như em nói là do người đàn ông đeo mặt nạ quay lại nhà. Hai tiếng chuông thứ hai là một người khác bước vào nhà. Đến tiếng thứ ba nghĩa là một trong hai người bước ra, không còn tiếng chuông nào nữa. Tức chỉ có hai người đang ở trong nhà vào thời điểm vụ giết người. Gã đàn ông đeo mặt nạ và vị khách. Gordon. Chính xác đến từng chữ. Payson kêu lên. Đó chính xác là những gì em nghĩ ra. Người đàn ông đeo mặt nạ như chúng ta biết là kẻ cầm dìu, theo những bằng chứng trên chiếc đồng hồ. Và tay đao phủ đó chính là kẻ giết người dựa vào những vết thương trên đồng hồ đeo tay và cổ tay của xác chết. Vì vậy vị khách chính là nạn nhân. Xác chết bị bỏ lại trong hầm. Giảm xuống còn hai. Len khô khan nói. Chắc chắn đã làm rõ vấn đề này nhỉ, ngài thanh tra. Chờ một chút. Tom gầm gù. Đừng nhanh nhẩu quá thế cô nàng. Làm sao mà con biết rằng tiếng chuông thứ hai là do người thứ hai đi vào? Tại sao không phải do người đàn ông đeo mặt nạ đó đi ra ngoài chứ? Bỏ lại ngôi nhà trống rỗng. Và tiếng thứ ba gây ra bởi người đàn ông thứ hai bước vào. Không, bố không thấy điều đó không đúng sao? Payson kêu lên. Chúng ta biết ai đó đã bị giết chết trong nhà vào lúc đó. Đó là ai? Nếu người thứ hai bước vào sau khi người đàn ông đeo mặt nạ bỏ đi, bố sẽ có những gì? Một nạn nhân nhưng không có kẻ giết người. Người đàn ông thứ hai phải là nạn nhân. Ông ta không rời khỏi nhà, không có âm thanh từ tiếng chuông treo trước cửa và tất cả các cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa từ bên trong. Nhưng nếu ông ta là nạn nhân và ở nhà một mình, thì ai đã giết ông ta? Không. Đúng như Gordon nói, người đàn ông bị bỏ lại đó đã bị giết chết. Và kẻ sát nhân chính là người đàn ông đeo mặt nạ. Và chuyện này sẽ đưa cháu đến đâu? Len chậm rãi thì thầm. Đến kẻ giết người. Đúng. Dâu kêu lên. Con sẽ chỉ cho bố. Gordon, có hai người đàn ông ở trong nhà đêm đó. Một trong hai nạn nhân là một trong hai anh em nhà Settler. Mọi thứ quá phù hợp để có thể là một sự trùng lập ngẫu nhiên. Bây giờ một trong hai người đến thăm căn nhà biết chính xác nơi giấu tờ giấy. Hắn đến thẳng ngăn bí mật trong phòng nghiên cứu. Kẻ còn lại thì không. Hắn chặt vụn căn nhà để tìm ngăn bí mật đó. Bây giờ ai sẽ là người có khả năng nhất biết được nơi cất giấu tài liệu? Chính là gã eo đó, William Settler. Thanh tra nói. Đúng vậy, thưa bố. Bởi hắn là người tạo ra nơi giấu đồ đó và cất tờ giấy đi. Vì vậy người khách thứ hai biết nơi cất đồ nên kẻ đầu tiên là tên cầm dìu. Kẻ không hề biết, bởi tế tiến sĩ eo chính là vị khách thứ hai. Điều này hoàn toàn hợp lý. Bởi thực tế là vị khách thứ hai đã vào nhà mà không gặp khó khăn gì. Khóa cửa tự động. Bản sao chìa khóa của Maxwell đang nằm trong tay vị khách đầu tiên. Nhưng người đàn ông thứ hai vẫn vào được nhà. Bằng cách nào nếu không phải từ chiếc chìa khóa gốc của tiến sĩ L? Theo con, người đàn ông đeo mặt nạ là ai? Bố cô hỏi. Có những bằng chứng dẫn đến kết luận. Chúng ta tìm thấy những mảnh vỡ của một mắt kính trong gian hầm. Tiến sĩ Settler là người duy nhất có liên quan đeo kính một mắt. Maxwell chưa bao giờ nhìn thấy chiếc mắt kính đó trong nhà trước đây. Điều này chỉ ra rằng Hemnet Settler đã ở trong nhà vào đêm xảy ra án mạng. Nếu Hemnet ở trong nhà, thì ông là một trong hai người. Người kia sẽ là em trai của ông, William hay chính là tiến sĩ L. Nhưng do William là nạn nhân, như con chỉ ra ở trên thì Hemnet phải là kẻ giết chết em trai mình. Ta sẽ bị nguyền rủa mất. Tom nói, không, không, Payson. Dâu nói, rợm đứng dậy, đó là... Một lát thôi, Gordon. Len lặng lẽ nói. Dựa trên cơ sở nào cháu nghĩ tiến sĩ Hemnet Settler là kẻ thủ ác trong vụ án này, Payson? Ném một cái nhìn đầy thách thức về phía chàng thanh niên, Payson nói. Dựa trên nhiều dữ liệu, dữ kiện nữa, cháu cho rằng Hemnet chính là người đã theo đuổi lá thư của Shakespeare. Một là ông ta là một người ham sách. Ông ta thừa nhận William đã kể cho ông ta nghe mọi thứ về bản ghi chú. Cháu khẳng định rằng dòng máu học giả trong người ông ta sẽ không bỏ lỡ một cơ hội đặt ngón tay của mình lên một lá thư đích thực từ Shakespeare. Một lý do khác là hành động kỳ lạ của ông ta khi đột nhiên từ bỏ vị trí phụ trách tại một bảo tàng ở London để nhận một công việc tương tự ở Mỹ với mức lương thấp hơn. Một vị trí tình cờ thay cho phép ông ta tiếp cận hợp pháp đến Saxon Railway. Và cuối cùng ông ta đã bí mật đến New York trước ngày dự kiến. Len thở dài. Thật hoàn hảo, Payson. Bên cạnh đó, Payson háo hức. Suy đoán Hemnet chính là kẻ cầm dìu được khẳng định thêm. Bởi thực tế là trong hai anh em, ông ta là kẻ không biết nơi cất giấu bức thư. Và do đó sẽ tìm kiếm một cách mù quáng như người sử dụng chiếc rìu thực sự đã làm. Với hai anh em Settler trong căn nhà, thật dễ dàng để tái dựng lại hiện trường. Trong khi Hemnet đang tàn phá phòng ngủ của William trên lầu, William đã đến và lấy bức thư ra khỏi nơi cất giấu trong phòng. Một lát sau họ gặp nhau và Hemnet nhìn thấy tờ giấy trong tay của William đã vung rìu lên, gây ra các vết cắt trên đồng hồ và cổ tay. Khi vật lộn, mắt kính của Hemnet đã rơi ra và bị vỡ. Hemnet bắn William rồi mang cái xác. Dâu kêu lên. Không, Payson, yên lặng. Ông Len, hãy nghe tôi. Tôi đồng ý với tất cả những điều luận điểm rằng William và Hemnet là hai người đàn ông trong ngôi nhà. Mà William là người đã lấy tài liệu, còn Hemnet là người đàn ông đeo mặt nạ và mang rìu. Nhưng trong cuộc vật lộn sau đó, không phải là William đã bị giết bởi Hemnet, mà chính Hemnet mới là người bị William giết chết. Cái xác trong đống đổ nát đó có thể là một trong hai người. Tôi tin rằng người đàn ông tự nhận mình là Hemnet, người chúng ta phát hiện bị bỏ đói trong ngôi nhà đó, chính là William. Gordon, Payson cướp lời, chuyện đó thật ngớ ngẩn đấy. Anh quên rằng bản gốc chiếc chìa khóa được tìm thấy trên xác chết, chuyện này khẳng định cái xác là của William. À không, Payson. Len lẩm bẩm, điều đó là không hợp lý. Tiếp tục nào, Gordon. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng suy đoán tài tình này là chính xác? Yếu tố tâm lý, thưa ngài. Tôi thừa nhận có rất ít bằng chứng làm sáng tỏ quan điểm này. Nhưng tôi tin rằng người đàn ông trong bệnh viện đang nói dối về thân phận của mình. Bởi vì William Settler, ông ta là mục tiêu của cảnh sát Pháp. Đương nhiên là người sống sót, ông ta chính là người đang nắm giữ tài liệu và muốn tự do đi lại để vứt bỏ nó. Đừng quên rằng ông ta đã nắm bắt được tất cả các sự kiện. Những lời ngài thanh tra nói với các phóng viên vào tối hôm trước đã tiết lộ toàn bộ sự thật lên báo. Và phần còn lại các phóng viên tự thêm thắt vào sáng hôm sau. Len mỉm cười bí ẩn. Tôi thừa nhận tính đúng đắn của động cơ, Gordon. Theo lý thuyết, và đó là một lý thuyết vô cùng thông minh. Nhưng ai là người đã đặt bom? Payson và Joe nhìn nhau. Sau đó cả hai đều vội vàng đồng ý rằng quả bom đã được đặt 24 giờ trước khi vụ án mạng xảy ra bởi một người thứ ba nào đó, với mục đích duy nhất là tiêu hủy bức thư với lý do không rõ. Và kẻ thứ ba này sau khi đặt bom đã biến mất khỏi hiện trường vì nghĩ rằng việc của mình đã xong. Ông lão cào nhỏ. Thế còn vụ bắt cóc, tại sao người sống sót, dù đó là William hay là Hamnet, lại cố tình dính líu đến một vụ rắc rối khác để rồi được cảnh sát tìm thấy đang kiệt sức? Người đàn ông chúng ta tìm được thực tế đã bị bỏ đói và kiệt sức. Hãy nhớ kỹ điều ấy. Điều đó rất dễ dàng. Payson bắt bẻ. Không quan trọng đó là William hay Hamnet. Mục đích là giống nhau. Đổ lỗi vụ bắt cóc hư cấu này cho người đàn ông đã chết, do đó làm tăng vẻ vô tội của kẻ chủ mưu. Và dâu gật đầu mặc dù thấy nghi ngờ. Thế còn Donahue thì sao? Ngài thanh tra hỏi. Nếu người sống sót là Hamnet, Payson nói, thì chính ông ta là người bắt cóc Donahue, vì hắn đã nhìn thấy Donahue rời khỏi nhà El và đã nghĩ rằng ông ấy có thể là đồng bọn của William. Bằng cách bắt cóc ông ấy, Hamnet nghĩ rằng có thể moi được từ ông ấy. Hãy nhớ lại những lời đe dọa tra tấn, bí mật nơi cất giấu bức thư. Trong khi đó, nếu William là người sống sót, dâu mạnh mẽ chỉ ra, hắn là người bắt cóc Donahue, vì Donahue đã theo sát ông ta và là một mối đe dọa tiềm tàng đến kế hoạch. Vậy thì câu hỏi đặt ra là, Len lẩm bẩm, xoay quanh vấn đề này, mọi người đồng ý rằng Hamnet Settler và William Settler đều có dính líu đến vụ án. Nhưng cả hai đều không đồng ý mấu chốt ở điểm ai đã giết ai. Ta phải nói rằng suy luận rất tuyệt. Ơn Chúa, ngài thanh tra giật giọng, mắt như lồi ra. Chuyện này xảy ra thật quá đúng lúc. Ý bố là gì vậy, thưa bố? Được rồi, Patty. Trước khi con đến, Len đang nói với chúng ta rằng có khả năng tay người anh đã nói dối về bản thân mình và có một cách để xác định xem anh đã nói dối hay không. Có cách phát hiện ư? Payson cau mày. Con không hiểu. Nó thực sự rất đơn giản, Len nói và ông vươn người dậy. Chúng ta cần một chuyến đi đến bảo tàng Britannic. Gordon, cậu đã đưa người đàn ông tự xưng mình là Hamnet Settler lại đó chưa? Rồi, thưa ngài. Thật hoàn hảo. Hãy cùng đi nào. Chuyện này chỉ mất 5 phút thôi.